nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 25, Trầm Mộc Xanh, Góc Truyện Audio.com. Bên trong xe, Ninh Vũ Nhiên vẫn còn tức giận. Mạc Tô nhìn nàng, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Không phải ngày hôm qua lại ăn nàng một lần thôi sao? Nhưng mà vẫn theo yêu cầu của Vũ Nhiên làm cho nàng ở trên A, hiện tại cư nhiên sinh khí như vậy. Mạc Tô cảm giác mình thực vô tội. Nếu để cho Ninh Vũ Nhiên biết được suy nghĩ của Mạc Tô khẳng định sẽ hận không thể cắn nàng một ngụm. Thật sự là nhìn lầm người. Tối hôm qua tuyệt đối là nàng tự đào hố chôn chính mình. Vốn là tưởng rằng có thể áp đảo Mạc Tô. Kết quả cái kia hố chủ nhân hệ thống cư nhiên tuyên bố một cái nhiệm vụ. Kết quả làm nàng cả kinh, liền bị đặt ở dưới thân Mạc Tô bị ăn sạch sẽ. Hơn nữa Mạc Tô là thật để cho nàng ở trên AAA. Hiện tại nhớ lại cảnh tượng đêm qua Ninh Vũ Nhiên khóc không ra nước mắt. Hơn nữa Mạc Tô thật sự đột phá ngũ giai sơ cấp. Đương nhiên Ninh Vũ Nhiên cũng đột phá tứ giai trung cấp. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ rõ ràng không đứng đắn. Trong lòng Ninh Vũ Nhiên vốn là còn ôm một tia kỳ vọng này không nghiêm chỉnh hệ thống là nói đùa. Kết quả Mạc Tô vừa đột phá ngũ giai sơ cấp, hệ thống liền trực tiếp, đinh, một tiếng nhiệm vụ thành công. Ninh Vũ Nhiên biểu tình là, to, như vậy, sau đó là như vậy. Hệ thống ngươi đi ra, bản ký chủ không tức giận ngươi lại tưởng ta là Hello Kitty à, hệ thống thực bình tĩnh. Ký chủ không cần nháo, cho dù bản hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ này, người mãi mãi vẫn bị áp. Bản hệ thống đang giúp ngươi nhận rõ hiện thực mà thôi. Ninh Vũ Nhiên, người mới bị áp một đời. Đáng chết hệ thống, vì thế hiện tại liền có trường hợp này. Nghĩ đến Ninh Vũ Nhiên từ lúc tỉnh đến giờ vẫn không có phản ứng với mình. Mạc Tô có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng ngay từ đầu còn rất sợ mình. Cư nhiên hiện tại cũng học được đùa giỡn tính tình. Mạc Tô đưa tay qua xoa xoa đầu của nàng. Lại hôn hôn nàng đôi má, thanh âm ôn nhu ánh mắt cưng chiều hống. Vũ Nhiên ngoan, đêm nay ngươi tới được hay không? Ninh Vũ Nhiên, o, hè o, ngươi cho rằng bản bảo bảo dễ lừa như vậy sao? Bản bảo bảo không bao giờ tin tưởng ngươi nữa. Mạc đại sói lang, Ninh Vũ Nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt viết không tin. Mạc Tô nhịn không được xoa bóp khuôn mặt của nàng, trong lòng cảm thán. Sách, nhà nàng Vũ Nhiên chỉ số thông minh như thế nào lại đột nhiên tăng rồi. Thật sự là càng ngày càng không dễ lừa. Mạc Tô ở trong này nghiêm trang ăn Ninh Vũ Nhiên đậu hủ. Không biết vừa biết được tin tức các nàng đã rời đi Hắc Long căn cứ. Tiết Lam bị tức đến muốn hộc máu. Nàng vốn là thiết kế một cái bẫy chờ Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên lọt hố. Để nàng muốn làm gì thì làm. Kết quả nháy mắt liền biết được hai người đã rời đi. Toàn bộ an bài lập tức đều vô dụng. Tiết Lam đen cả mặt, hung hăng dạy bảo cấp dưới một trận, sau đó mang theo người hùng hổ ly khai Hắc Long căn cứ. Nàng nghĩ, Mạc Tô nhất định là đi bê thị trung ương căn cứ. Dù sao trung ương căn cứ an toàn nhất, mà Tiết gia tại trung ương căn cứ lại phân lượng nhất định. Địa bàn của nàng, nghĩ đến hai người ở trung ương căn cứ tất nhiên trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Đương nhiên, nàng không biết là, Mạc Tô hướng đi là hoàn toàn trái với trung ương căn cứ. Giữa trưa, đoàn xe dừng ở dã ngoại, Mạc Tô lại bắt đầu đại nghiệp uy Ninh Vũ Nhiên. Tuy rằng Ninh Vũ Nhiên vẫn ngạo kiều không có phản ứng với Mạc Tô. Vẫn là ngoan ngoãn hưởng thụ Mạc Tô uy ăn, đột nhiên truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng đánh nhau. Càng ngày càng gần, một đám người đã sớm đem chung quanh thây ma thanh lý sạch sẽ. Giờ phút này nghe tiếng đánh nhau, đều cảnh giác dừng lại động tác ăn cơm. Trên đường có ba nam bốn nữ sinh lẫn nhau nắm tay chạy ở phía trước, ba nam sinh thì hộ tại các nàng đằng sau là 10 chỉ thây ma. Bảy người bị thây ma truy kích nhìn rất chật vật, Mạc Tô ánh mắt hơi hơi chợt lóe, liếc mắt một cái liền nhìn ra đẳng cấp cao nhất là một cái tam giai cao cấp thây ma. Mà kia bảy người chỉ có hai cái nam sinh có dị năng. bất quá cũng chỉ là nhị giai trung cấp. Đoàn người trốn ở phía sau rậm rạp thực vật, bảy người kia chỉ lo cuống quýt đào mệnh cũng không có chú ý tới bọn họ. Nhìn bảy người bên trong có một nam sinh dùng thiết côn không có dị năng. Ninh Vũ Nhiên nhớ lại này đoạn nội dung vở kịch, nhất thời ánh mắt có chút quái dị đứng lên. Trầm Mộc Sinh ra thế nổi trội xuất sắc, diện mạo tuân tú, thân hình tính cách cũng thực ôn hòa. Trước khi tận thế xuất hiện là hội trưởng hội học sinh. Ở trong mắt đồng học rất có uy tín. Đáng tiếc sau khi tận thế, hắn mang theo một đám người chạy ra trường học. Ngay từ đầu hoàn hảo, tất cả mọi người đều là người thường. Nhưng mà theo tận thế, càng ngày càng có nhiều người thức tỉnh dị năng. Lại chỉ có Trầm Mộc Sinh vẫn là một người bình thường. Cuối cùng bị đội hữu phản bội, bị vây trong đàn thây ma. May mắn, Trầm Mộc Sinh cũng chưa chết, mà trở thành nửa người nửa thây ma. Hơn nữa thức tỉnh quang ám hai hệ dị năng. Ở trong thây ma, hắn là thây ma đồng loại. Tiến vào nhân loại căn cứ, cũng tìm không ra hắn có bất cứ thây ma đặc thù. Mà tính cách của Trầm Mộc Sinh liền trở nên âm trầm bất định. Trở thành tận thế nhân vật phản diện đại boss. Dần dắt thây ma, trở thành vô thây ma. Dựa theo nội dung của vở kịch, các nàng vốn là không gặp đến tình huống này. Kết quả bởi vì Ninh Vũ Nhiên xuyên qua làm thay đổi nội dung vở kịch. Mạc Tô ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên không có ý muốn xen vào việc của người khác. Ninh Vũ Nhiên trừng mắt nhìn, vừa muốn nói gì, hệ thống lại xuất hiện. Đinh, tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, tại nhân vật phản diện bị lây nhiễm thây ma bệnh độc. Cứu nhân vật phản diện đại boss Trầm Mộc Y Anh, nhiệm vụ thành công. Thưởng cho tu chân công pháp ngự thú quyết nhiệm vụ thất bại. Vô, Ninh Vũ Nhiên xem đến nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt. Trong đầu toát ra suy nghĩ đầu tiên chính là này gạt người hệ thống cư nhiên không hố. Sau đó mới chú ý tới nhiệm vụ thưởng cho. Ta muốn cứu hắn, Ninh Vũ Nhiên đến gần bên tai Mạc Tô. Chỉ vào thân ảnh của Trầm Mộc Sinh nhỏ giọng nói. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy hai nam sinh có dị năng liên thủ đẩy Trầm Mộc Sinh đến trước mặt thây ma. Sau đó kéo lấy bốn nữ sinh chạy trốn, móng tay thây ma trong nháy mắt cắt qua làn da của Trầm Mộc Sinh. Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên, cứu hắn, Mạc Tô, người muốn cứu một cái thây ma. Ninh Vũ Nhiên lườm một cái, khẳng định nói, hắn sẽ thức tỉnh dị năng. Rất mạnh, trong đầu Mạc Tô có cái gì chợt lóe rồi biến mất. Nàng nhìn Ninh Vũ Nhiên nhận chân như vậy, khống chế thực vật đem người rời khỏi đàn thây ma, nhìn thấy đại tiểu thư đem về một người bị thây ma thương tổn. Đại gia nhịn không được nhìn vài lần, lại không có nói gì. Giãn Cẩn Ngọc trái lại có hứng thú kéo theo Lâm Câm đi đến Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên. Cẩn thận nhìn Trầm Mộc Sinh. Lúc này hệ thống cũng vang lên thanh âm, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh nhận lấy phần thưởng ngự thú quyết cách chương.